Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tái kiến Diệp Nhiễm Thu. Sở Lâm xem Diệp Khai nói động thủ liền động thủ, bất giác đau đầu vạn phần, có tâm ngăn cản cũng là bất lực, nhưng mà đương hắn liếc mắt thấy phía trước bồn cảnh phía dưới thời điểm, lại là nhìn đến một mặt góc áo, hỏa công. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một cái hơi mỏng đến huyết thuẫn đó là xuất hiện, bồng, hỏa thúc phun xạ ở mặt trên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lúc đó, nàng trợ thủ đắc lực một véo, táng sinh, oanh, một đạo lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Đây là Đại Ly từ đến quốc công phủ tới nay lần đầu tiên chân chính ra tay. Phải biết rằng ở phía trước nàng cùng Sở Lâm động thủ cũng chỉ là ngoạn nhạc dường như. Căn bản không nhúc nhích dùng huyết năng cùng lôi pháp mà nàng lôi pháp công kích. Sớm tại tối hôm qua thời điểm cũng đã đạt tới có thể trực tiếp chu sát trúc cơ kỳ 3 tầng đến ác. Quỷ đến uy lực, tuy rằng hiện tại cố tình thu liễm một ít, nhưng là như cũ sợ hãi Sở Lâm đám người. Nima, này nói lôi đình, không tốt. Diệp Khai tu vi cũng liền luyện khí kỳ đỉnh, hơn nữa một phen thực thổ hào đến bạch ngân đỉnh cấp phong vân trượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trúc cơ, nhưng là ở tổng hợp trên thực lực lại là siêu không ra quá nhiều. Cho nên đối mặt này một đạo lôi đình, trên mặt hắn huyết sắc tất cả thối lui, hoảng hốt gian, hắn tựa hồ đã biết chính mình chọc tới không thể chọc nhân vật ca ca. Diệp Khai, kia một đạo lôi đình xuống dưới, Diệp Khai phỏng chừng liền xương cốt phấn cũng chưa. Đột nhiên trong nháy mắt, một con đột ngột xuất hiện kim quang bàn tay to ngang nhiên bắt lấy lôi đình. Uốn éo vừa truyền, đó là đem lôi đình bó thành dây thừng giống nhau vặn vẹo vì vô hình. Đại Ly nhướng mày, cười xem diễn phía trước từ bồn cảnh dưới đi ra người. Nói, Minh Sơn tiền bối, nhưng xem như xem đủ rồi nga, ở phía trước. Nàng đó là cách thật xa liền thấy được Diệp Minh Sơn đã đến. Vốn định như vậy cũng miễn cho tiến đến bái phỏng. Nào biết lão nhân này vừa thấy Diệp Khai xuất hiện. Thế nhưng mẹ nó trốn đi. Nàng vô ngữ bên trong cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn bức ra lão nhân này. Cũng không tin hắn có thể làm lơ nàng giết chết Diệp Khai. Quả nhiên, Diệp Minh Sơn là thật nhịn không được. Bởi vì là thật không nghĩ tới Đại Ly thế nhưng sẽ hạ nặng tay. Bất quá từ tối hôm qua ngắn ngủi tiếp xúc chung hắn liền có thể nhìn ra tiểu tử này trong xương cốt là cực kỳ lãnh tình. Nếu không phải Diệp Nhiễm Thu ở chỗ này, nàng không chuẩn liền Diệp ra ngàn đường phố cũng lười đến đi qua đi. Hiện tại bị Diệp Khai chọc giận, hạ tử thủ cũng là nói không chừng sự tình. Bất quá đương hắn nghe được Đại Ly dịch du thanh là được nhiên, tiểu tử này là cố ý. Tam trưởng lão, gặp qua tam trưởng lão, mọi người đều tất cung tất kính đến hành lễ. Sở Lâm là cực kỳ bội phục Đại Ly, bởi vì hắn phía trước cũng bất quá là một chút hoài nghi. Không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng sớm liền phát hiện, tổng hợp trước sau. Hắn cảm thấy thiếu niên này thực không đơn giản. Diệp Minh Sơn liếc liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Diệp Khai cùng Diệp Bạch. Nhàn nhạt nói. Diệp Khai, tuy rằng ngươi là chi thứ bên trong không tồi một cái, nhưng cũng không phải ngươi mạnh nhất, vẫn là nhiều phóng điểm tâm ở như thế nào đánh bại những người khác tiến vào nội viện rồi nói sau. Đừng vội theo ngươi này không hiểu chuyện đệ đệ làm bừa, vốn dĩ Diệp Bạch ở Diệp gia chi thứ nội, chính là nổi danh tiểu bá vương, ngày thường làm sằng làm bậy liền tính, đương hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng là Diệp Khai đâu? Đều mau 20 đi. Này liền không phải không hiểu chuyện, mà là không thành châu báu. Diệp Khai bị gian dậy vừa lật đó là tâm tình cực kém, sắc mặt cũng thật không đẹp, dày đặc đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Tam trưởng lão, người này phi ta Diệp ra người, thế nhưng còn như thế làm can, ỷ vào thực lực của chính mình, hoàn toàn không đem chúng ta Diệp ra người để vào mắt a. Người nhưng đến theo lẽ công bằng xử lý. Diệp Khai tựa hồ cũng không thế nào sợ Diệp Minh Sơn, chỉ là ẩn ẩn kiêng kỵ. Đại Ly nhìn cảm thấy có chút ý tứ. Chẳng lẽ này Diệp Khai còn có cái gì hậu trường? Diệp gia bên trong quan hệ rắc rối khó gỡ, cũng thật nói không chừng. Diệp Minh Sơn nghe vậy đó là cười, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Đại Ly, đạm nhiên nói, ai nói nàng là người ngoài, nói xong cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc khiếp sợ biểu tình. Triều Đại Ly vẫy tay một cái, nói, tới, ta mang ngươi đi nội viện đi dạo, bằng không tương lai ngươi nhưng sẽ lạc đường. Ai ai, Đại Ly nhún nhún vai, ám đạo lão nhân này thật sẽ hạ ra oai phủ đầu đi. Biết rõ nàng khả năng không lớn hiện tại gia nhập Diệp gia, bất quá Đại Ly vẫn là theo đi lên. Cùng Diệp Minh Sơn hai người không coi ai ra gì đến tự hành rời đi, Sở Lâm đã trừng lớn đôi mắt. Kia gì, chẳng lẽ đây là bọn họ Diệp gia lưu lạc bên ngoài huyết mạch? Vẫn là nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái khả năng tính, Diệp Khai huynh đệ biểu tình liền càng khó nhìn, Diệp Bạch vẻ mặt oán giận cùng bất an. Nói, ca ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, nếu là họ khác người? Bọn họ chọc cũng liền chọc, Diệp gia tự nhiên có thể che chở bọn họ. Nhưng là trước mắt người này lại rất có thể là bọn họ Diệp gia người. Hơn nữa không chuẩn có thể đi vào nội viện. Hơn nữa như thế tuổi trẻ liền có chút cơ kỳ thực lực. Nhưng không phải có thể trực tiếp lực áp hắn ca ca sao? Tương lai nhưng như thế nào là hảo? Diệp Khai âm trầm trầm nhìn Đại Ly bóng dáng. Thấp thấp nói, nội viện là như vậy hảo tiến. Liền tính là đi vào cũng không phải như vậy hảo sống sót, chẳng sợ nàng là chúng ta Diệp gia người, mới có khả năng bị chết càng mau. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, chọn một phương hướng rời đi, Diệp Bạch cùng Sở Lâm vừa thấy hắn đi đến phương hướng đó là một cái hỉ. Một cái kinh, này hai huynh đệ thật đúng là cá mè một lứa, thế nhưng đều thích ở suy tàn lúc sau tìm người hỗ trợ. Sở Lâm cười lạnh hạ. Nếu không phải này hai người xuất thân Diệp gia, bị quan lấy Diệp họ, tương lai cũng không có gì tiền đồ. Chưa chắc so với hắn cường đi nơi nào. Diệp Minh Sơn một đường nhìn Đại Ly vài mắt, làm Đại Ly không cấm cười khổ. Tiền bối, người như vậy xem ta, chính là tức giận ta bị thương ngươi Diệp gia con cháu. Chuẩn bị nửa đường đem ta giải quyết. Ngạch, Diệp Minh Sơn bị nghẹn hạ. Nói hắn thật đúng là không bị một cái hậu bối như vậy chèn ép quá. Lập tức đó là lắc đầu cười. Tiểu tử ngươi, lá gan là thật sự đại. Bất quá cũng rất có ý tứ. Chỉ là về sau nhưng đến chú ý chút. Có chút người chính là không bằng ta hòa ái dễ gần, cũng không ngài ra mặt dày a tương đương Đại Ly trong lòng. Chửi thầm, một bên nói, điểm này ta đã nhìn ra. Ân. Ta ánh mắt cũng luôn luôn thực chuẩn tương đương, chỉ như vậy vừa nói. Diệp Minh Sơn tức khắc xem Đại Ly càng thêm thuận mắt tương đương hảo đi. Này hai người đã cực độ vô sỉ đến tự luyến. Tự luyến lại không biết xấu hổ người là sẽ thưởng thức lẫn nhau, trong lúc nói cười. Diệp Minh Sơn lại không phải mang Đại Ly đi công pháp các gì đó. Mà là đi tìm Diệp Nhiễm Thu, ta biết ngươi ý đồ đến là vì xem mẫu thân ngươi. Hơn nữa thân phận của ngươi cũng đến từ mẫu thân ngươi tới tuyên bố. Bằng không về sau ở chúng ta Diệp gia cũng sẽ một bước khó đi, điểm này ta đã nhìn ra, liền xem kia. Hai huynh đệ liền biết Diệp gia xài lang hổ báo không ít, bất quá một lát. Đại Ly đó là thấy được Diệp Nhiễm Thu. Cách tùng tùng hoa cảnh, Diệp Nhiễm Thu đang ở bám vào người cúi đầu tưới hoa. Biểu tình đạm tĩnh yêu nhã. Một chút cũng không có tích tụ phiền muộn cảm giác. Ngược lại là dương dương tự đắc liền ở bên người nàng. Đang có một cái trang điểm cực kỳ hoa lệ cung trang phụ nữ biểu tình tức giận. Trong miệng không sạch sẽ đến nói cái gì, Diệp Minh Sơn vừa nghe. Đó là nhíu mày, như vậy nàng cũng ở chỗ này. Hắn quay đầu lặng yên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lại là nhìn đến nàng thần sắc nhàn nhạt, không có gì quá kích phản ứng. Đó là cho rằng Đại Ly không nghe rõ, nhưng mà Đại Ly nghe được so với hắn còn rõ ràng. Đại Ly trong lòng đại thạch đầu rơi xuống. Trong lòng cười thầm, quả nhiên, nàng lão nương là sẽ không bị Diệp gia này đó suy nhân khí đến. Ngược lại là cái kia nguyên lai còn xem như xinh đẹp nữ nhân bị tức giận đến vặn vẹo mặt nữ nhân. Này cũng là chân khí tới rồi. Nha! Nàng hoa vài cái canh giờ hóa hảo một cái mỹ trang. Hoa hòe lộng lẫy đến tới. Lại hoa hơn nửa canh giờ chèn ép người. Nhân gia lăng là an an tĩnh tĩnh nhàn nhạt bình tĩnh đến tưới xong rồi vài bồn hoa. Hơn nữa rõ ràng đã thượng một ít tuổi. Còn mẹ nó da thịt như tuyết. Băng cơ ngọc cốt. Một bộ 18 năm hoa đến mỹ nhân dạng. Nàng tái hảo tu dưỡng cũng đến cấp kích thích không lạc. Cho nên nữ nhân này nói chuyện càng thêm làm can. Khó nghe lên. Đại Ly nhìn hơi xấu hổ Diệp Minh Sơn liếc mắt một cái. Thần sắc đạm mạc. Đi ra hoa cảnh mặt sau. Tiếng bước chân không có che giấu. Tức khắc làm Diệp Nhiễm Thu hai người đều đình chỉ động tác. Diệp Nhiễm Thu nghiêng đầu xem ra. Trong tay động tác cương ở nơi đó. Hảo nửa ngày. Bình tĩnh khuôn mặt nháy mắt xinh đẹp cười. Mặt mày kinh diễm tựa ban đêm pháo hoa. Khoảnh khắc khuynh thành như say. Ta tới. Đại Ly chỉ khẽ mỉm cười nói một câu. Diệp Nhiễm Thu đó là đạp bộ đi tới. Làm lơ nữ nhân kia cùng Diệp Minh Sơn. Nhẹ nhàng ôm lấy Đại Ly. Một tay sờ sờ Đại Ly đầu tóc. Nhẹ giọng than thở nói. Trường cao một ít lại gầy. Ta liền biết người không hiểu đến chiếu cố chính mình. Lại nhảy nói vài câu. Đại Ly mới trả lời. Ngài quá đến được chứ. Nói xong. Liếc cái kia sắc mặt kinh ngạc nữ nhân liếc mắt một cái. Lại là Diệp gia người. Liền tính là Diệp Nhiễm Thu không để bụng. Nhưng nếu Diệp gia có rất nhiều như vậy 38 phụ nữ. Diệp gia cũng là không thể lâu đãi. Diệp Nhiễm Thu tựa hồ là nghe ra Đại Ly ý tứ. Buông lỏng ra Đại Ly. Xoa bóp Đại Ly mặt. Nhẹ giọng nói. Ta nơi nào sẽ không hảo, ăn sao? Ta đi cho ngươi chuẩn bị ăn. Đại Ly đổ mồ hôi. Tựa hồ Diệp Nhiễm Thu thực thích cho nàng làm ăn. Mỗi lần gặp nhau đều lo lắng nàng ăn không đủ no, ngạch. Mẫu thân, ta lại không phải heo. Nơi nào mỗi lần vừa thấy ngươi đều là đói bụng. Diệp Minh Sơn cùng Diệp Nhiễm Thu nghe vậy đều là cười, bất quá cái kia nữ tử lại là mặt âm trầm. Xem kỹ Đại Ly vài lần, mới vũ mị cười nói. Tiểu muội, đây là ngươi nhi tử a, nguyên lai ngần ấy năm ngươi ở bên ngoài thế nhưng sinh một cái hài tử. Không biết nàng phụ thân là ai? Có thể làm ngươi như vậy tầm mắt cao người đều không tiếc tư bôn ra gia tộc, lời này nói được có chút khó nghe. Diệp Minh Sơn ho khan thanh, nhàn nhạt nói, Liễu Y, ngươi tới nơi này cũng đủ lâu rồi. Nhiễm Thu cùng nàng nhi tử gặp lại, chúng ta liền đi trước đi. Diệp Liễu Y hôm nay thị phi muốn chọc giận đến Diệp Nhiễm Thu mới được. Cho nên nghe được Diệp Minh Sơn những lời này đó là đôi mắt ám trầm hạ. Bĩu môi khẽ cười nói, Tam Thúc, gấp cái gì a? Làm tỉ tỉ, ngươi quan tâm hạ tiểu muội cùng con trai của nàng có cái gì không đúng không? Nói xong, nàng nhìn về phía Đại Ly, khóe mắt thượng trọn, cười như không cười phải hỏi nói. Người đứa nhỏ này nhưng thật ra lớn lên không tồi, chính là ở bên ngoài gặp được cái gì khó. Khan, cho nên chạy về chúng ta Diệp gia. Đốn hạ, nàng nói một câu. Bất quá, đại gia cái loại này tiểu địa phương đích xác không phải người đãi địa phương, những lời này vừa ra. Đại Ly ba người đều là ánh mắt chợt lóe. Nữ nhân này thật đúng là mẹ nó có thể trang. Rõ ràng đã biết Diệp Nhiễm Thu mấy năm nay cùng đại gia sự tình. Còn làm bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng. Chỉ là vì nhục nhã Diệp Nhiễm Thu cùng Đại Ly. Hết chương.